Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, Quách Đại Bàn cũng đến, Đan Dương ngoài thành liên miên trong quân doanh, Giả Niệm mang theo mấy tên thân vệ đi chậm rãi, nhìn xem những cái kia bận rộn thân ảnh dần dần xa vào đến trong trầm tư. Lấy hữu tâm tính vô tâm, lấy ám toán sáng, có thể nói là chiếm hết tiện nghi. Vì vậy mới thuận nước đẩy thuyền bày ra một cái bẫy. Tiến về trước Lư Giang quận phủ cùng xào hồ một tuyến. Đến nỗi phục sát Tôn Sách đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn niềm vui. Nghĩ không ra thế mà lại dẫn phát cái này liên tiếp biến hóa. Đối với trảm địch 5.000 huy hoàng chiến tích, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì ngoài ý muốn. Dù sao mình làm rất nhiều mưu đồ bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Không chỉ có bại lộ trong núi lớn cắt pha tàn quân. Đồng thời cũng bại lộ chính mình tại Dự Trương quận tin tức. Nhưng thời cuộc như thế, đây cũng là tốt nhất tuyển. Kỳ Linh không hổ là viên thuật dưới trướng mạnh nhất tướng lĩnh. Quyết định thật nhanh xuất lĩnh 5.000 tàn quân trở về Đan Dương. Đồng thời lại truyền thư Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc lần nữa hình thành rằng co chi thế. Chiến sự đã biến thành đơn thuần công thành chiến, mưu lược trở nên không tại trọng yếu, cứng đối cứng chém giết mới là nơi đây giọng chính, hết sức hiển nhiên giống như bây giờ va chạm không phải 3 năm ngày liền có thể quyết ra thắng bại. Hai vạn binh mã lẫn nhau giao chiến ngắn thì 1 năm nửa năm, lâu là mấy năm lâu, chính mình có thể đợi thời gian lâu như vậy, thiên hạ tình thế cũng sẽ không chờ quá lâu. Chúa công! Kỳ Linh bộ đội sở thuộc thủ vững không ra, xem ra là nghĩ hao hết sạch ta Dự Trương quận bên trong lương thực quân ta thế như trẻ che bám. Theo một đoạn binh lâm Đan Dương ngoài thành, nhưng cũng bởi vậy kéo dài lương đạo, tuy nói danh gia vọng tộc lộ ra trung lập tư thái lương đạo bị tập kích nguy hiểm giảm xuống. Nhưng cũng không thể không phòng Kỳ Linh cùng Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc cướp giật lương kế sách. Đặng Đương xuất lĩnh mấy tên binh sĩ đi tới, đối Giả Niệm rất cung kính nói, hai mắt trong dần dần hiện ra một chút vẻ u sầu. Giả Niệm dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía Đặng Đương, Kỳ Linh đơn giản là nhìn đúng quân ta lương đạo quá dài. Lại thêm nữa đại quân hơn vạn, vẻn vẹn lấy đất đai một quận lương thực tích xúc có khả năng không đủ. Vì vậy thủ vững không ra. Đến một lần tránh đi quân ta phong mang, thứ hai sao lại không phải ngồi xem quân ta lương thực hao hết. Về sau đem chúng ta nhất cử chém giết bọn hắn đã muốn đối nghịch. Quyền kia thái thú liền thành toàn bọn hắn, truyền thư Lỗ quân sư. Theo Dự Trương quận bên trong triệu tập nông cụ, hiệu lệnh toàn quân ngay tại chỗ triển khai quân tích trữ, quân tích trữ. Đặng Đương hơi sững sờ. Nổi lên không hiểu thần sắc, đối với quân tích trữ cũng không lạ lẫm, nghe nói triều đình khả năng khai thác Tây vực, quân tích trữ không thể bỏ qua công lao, thời gian cũng không tại bọn hắn phía bên kia, chia binh quân tích trữ bản thái thú ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai trước hết nhất ngồi. Không yên, lập tức truyền lệnh Cam Ninh bộ đội sở thuộc triệt thoái phía sau 10 dặm. Ngay tại chỗ quân tích trữ, vâng, mấy tên thân vệ đối Giả Niệm lớn tiếng trả lời. Sau đó quay người hướng phía sau đi đến, Đặng Đương nhìn xem những cái kia bóng lưng rời đi, dần dần xa vào đến trong trầm tư. Đạp đạp đạp, một tên binh lính vội vã chạy tới, đối Giả Niệm cúi người hành lễ, báo, Lư Giang cấp báo, binh sĩ cầm trong tay thẻ tre rất cung kính đưa cho Giả Niệm mà ni giả. Niệm không chút nghĩ ngợi đem cái kia thẻ tre đoạt đến ở trong tay. Sau đó nhanh chóng mở ra, ánh mắt ở phía trên nhìn chung quanh, nửa ngày sau đó thẻ tre khép lại, nổi lên vẻ phức tạp, lục thái thú tập kích bất ngờ thừa đức lại không nghĩ chúng mai phục. Quyết định thật nhanh một đường rút về Lư Giang quận phủ. Từ bỏ lục an hầu quốc, Lưu quân sư án binh bất động. Chỉ là thừa cơ bại lộ dưới trướng thành cát pha khăn vàng tàn quân tin tức. Bây giờ viên thuật đã xuất lĩnh chủ lực thân phó hợp phì hầu quốc. Để Tôn Sách bộ đội sở thuộc ngược lại công kích Lư Giang quận phủ, Lục An hầu quốc lấy mất. Lư Giang quận đã bại lộ tại Viên Thuật dưới vó ngựa. Bây giờ càng là binh lâm quận phủ, chỉ sợ tiếp xuống sẽ có một cuộc ác chiến, giả niệm đối đặng. Đương chậm rãi nói, đặng đương cũng không có lên tiếng, mà là thuận giả niệm hướng xuống suy tư. Cũng không phải là Lưu Diệp không ngờ xuất lĩnh dưới trướng 7.000 tinh nhuệ thừa cơ mãnh công Hợp Phì hầu quốc, từ đó phá Hợp Phì binh tiến thừa Đức, về sau càn quét Cửu Giang quận. Không thể phủ nhận binh lực là nhất là trực quan ngạnh thực lực. Nhưng so binh lực càng quan trọng hơn là lương thực. Một khi đại quân xuất phát, rời đi kinh doanh mấy năm lâu xào hầu ngược lại công kích Cửu Giang quận. Như vậy lương đạo chắc chắn sẽ kéo dài. Tuy nói dự trương quận những năm này phủ khố tràn đầy, nhưng là lấy đất đai một quận cung ứng 1.700.000 binh mã hai tuyến chiến đấu vẫn là có vẻ hơi lực bất tòng tâm, ni huống chi Cửu Giang quận là Viên Thuật hang ổ. Dân tâm cũng không tại quân ta chi thủ, như vậy lương đạo liền sẽ kiềm chế một bộ phận binh lực. Một khi Viên Thuật xuất lĩnh đại quân hồi viên, Lưu Diệp bộ đội sở thuộc dù có thể xính nhất thời chi hung, cuối cùng vẫn khó thoát bại vong vận mệnh. Lư Giang binh mã tuy là tinh nhuệ, nhưng dù sao chỉ có 3.000, nhìn như vứt xuống nửa cái Lư Giang, sao lại không phải một chuyện tốt? Co vào binh lực cố thủ kiên thành, lại thêm nữa tay cầm dân tâm, ni tôn sách bộ đội sở thuộc trong thời gian ngắn tất nhiên công không được Lư Giang, cũng cho chúng ta tranh thủ thời gian, dân tâm biến đổi thất thường. Tôn sách như thế nào kẻ vớ vẩn, chỉ sợ Lư Giang thủ không được bao lâu, giả niệm đối đặng đương nói. Ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc trước mắt đối mặt thời cuộc. Gặp giả niệm trầm tư, đặng đương cũng tính toán một thoáng, lấy lục thái thú chi năng, thủ vững 1 năm không thành vấn đề. Chỉ cần quân ta có thể trong vòng 1 năm hủy diệt Kỳ Linh cùng Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc, như vậy tình thế tất nhiên sẽ phát sinh nghịch chuyển, chờ không được lâu như vậy, giả niệm hồi phục, cảm nhận được trên thẻ trúc truyền đến cảm giác lạnh như băng. Ánh mắt nhìn về phía phương Nam Môn Sơ, Phí Hằng, Lục Phong hai người lúc này đã đến địa phương nào? Bẩm chúa công, căn cứ hôm qua tin tức truyền đến nhìn, hai người lúc này hẳn là đã đến Dư Hãn, một tên thân vệ rất cung kính trả lời. Nghe thấy câu nói này, đặng đương lập tức hiểu rõ ra, chúa công chẳng lẽ là muốn nói Động Sơn Việt, muốn nhanh chóng đánh bại Kỳ Linh cùng Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc chỉ có Sơn Việt mới có thể giúp. Ta chờ một chút sức lực trên chiến trường thắng bại lại hà ở chỗ này. Để chúng tướng sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, thay nhau hành quân tích trữ kế sách. Vâng, đặng đương đối giả niệm khom người trả lời. Sau đó quay người bước nhanh mà rời đi. Ngay tại đặng đương rời đi thời điểm, trước mắt hiện ra một nhóm chữ. Cái kia quen thuộc khung chat lần nữa biểu hiện ra. Trở về hay chưa? Không có đâu, vậy là ngươi làm sao đem khung chat mở ra? Tháp quan sát thăng cấp A, tháp quan sát. Xác thực nói là thiên sách phủ toàn diện thăng cấp. Cái này không đồng nhất có cơ hội ta liền liên hệ ngươi, làm hảo hữu ta có thể hay không nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. Cái gì, tại không trở về xương hà thế giới phó bản, nhà ngươi đồng đại mỹ nữ liền muốn lập gia đình cái gì? Thiên sách phủ bên trong Quách Đại Bàn giật mình một cái. Tình huống như thế nào? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không phải liền là ngưng lại mấy tháng sao? Không đúng, xương hà thế giới phó bản chúng qua đi hơn 2 năm. Vậy Đồng Văn Kỳ sẽ không? Hung hăng vỗ đùi, trên mặt toát ra thần sắc bi phẫn, là cái kia không muốn mặt, lại dám cướp ta nhà đồng đại mỹ nữ. Người chờ đó cho ta bản mập mạp cái này trở về, lại dám đào đạo ra góc tường. Không đem hắn đánh thành gấu trúc. Ta liền không họ Quách chữ viết biến mất khung chat cũng theo đó không thấy. Giả niệm khóe miệng kìm lòng không được vểnh lên, mặc dù cái tên mập mạp này có đôi khi hết sức không đáng tin cậy, nhưng thời điểm mấu chốt vẫn là rất có lực. Còn thiên sách phủ xảy ra chuyện gì? Lấy thế cục bây giờ chính mình căn bản là không rảnh chiếu cố, cho nên vẫn là giao cho Cảnh Vũ bọn hắn xử lý mới là lựa chọn sáng suốt nhất. hết chương.